Chương 1182, A Giai Cường Hóa. Phần 2 ta không khỏi sững sờ, không giải được chuyện gì xảy ra. Lạc Lam ủy khuất nói, chính là không giải được nha, gợi ý của hệ thống ta trưởng khống lực không đủ. Ta hít sâu một hơi thở, không khỏi than thở, xem ra 21 O cấp là một nấc thang. Hơn nữa, ngươi đổ trang sức không được, khả năng ảnh hưởng bộ phận trưởng khống lực. Nếu không, quay đầu chờ ngươi trưởng khống lực tăng lên rồi hay nói, ta là tay thúi, chỉ sợ giải khai cũng là rác rưởi thuộc tính. Ngược lại vũ khí này cũng không sốt ruột trang bị, sử dụng đẳng cấp quá cao. Tiểu Tinh thì khoát tay nói, ca ca, nói không thể nói như vậy, nếu như ngươi có thể cởi ra, tốt nhất hiện tại liền giải phong, đừng quên, càng là cao cấp trang bị, đối với giải phong ngợp yêu cầu cũng sẽ rất xuống. Hơn nữa, bản thân ngươi may mắn giá trị cũng đủ cao, còn sợ không giải được thuộc tính tốt. Còn nữa, cái chuôi này vũ khí sử dụng cấp bậc là 235 cấp, nhưng là một phần vạn hắc hắc. Tiểu Lạc Tiêu nhận lấy nói cha, một phần vạn ngươi khai xuất một cái eo đức sửa quà tặng, chẳng phải là kiếm chết rồi nghe được hai cái bạn gái, ta nở nụ cười, ta đây liền thử một chút xem sao. Vì vậy, từ Lạc Lam cầm trong tay trở về trang bị, sải bước thiên lang thẳng đến thành chủ phủ đi. Trong phủ thành chủ người chơi số lượng là ít nhất, từ bên kia giải phong cực phẩm S.U.N.T. có lẽ sẽ cao hơn một chút. Hết cách rồi, ta vận may kém xa tít tắp Lạc Lam, hơn nữa đỉnh đầu vũ khí này là hiện nay khu Á Châu thanh thứ nhất thiên cấp thiên khí, cũng không dám chậm trễ. Lúc này, nhóm đều đã đi vũ khí điếm nhà ở của công nhân bên ngoài chờ ta, bây giờ lấy tiểu Lạc Tiêu thánh linh tinh luyện kim loại thuật, hoàn toàn có thể giúp ta tiến hành võ phòng hợp nhất. Tiểu Lạc Tiêu còn tận lực hỏi ta, có phải hay không phải đợi một ít thời gian, đánh tới càng như gốc cái khiên sau đó mới đi võ phòng hợp nhất. Ta nói thôi được rồi, dù sao ma lợi chiến khiên thuộc tính phi thường châu bò xiên, đồng thời cũng là huyết vực A cấp thanh khí, không cần thiết lại đi đã tốt muốn tốt hơn. Thời gian khoảng chừng qua 20 phút, ta rốt cục hoàn thành giải phong, bằng nhanh nhất độ chạy tới nhà ở của công nhân cửa, đem thiên lang chi nhận đưa cho Tiểu Lạc Tiêu, nhóm sau khi xem, không khỏi thất kinh. Mà sau lưng của ta cũng truyền tới một cái tiếng kinh hô, sau đó liền nghe được cái gì vật cứng bùm bùm rơi trên mặt đất thanh âm. Ta nhìn lại, nguyên lai là Huyết Diệt cùng Tần Di cùng chạy đến. Ta cười nói, Tiểu Huyết, Tần Di, ngươi làm sao cũng tới rồi. Tần Di đem trên mặt đất rơi xuống mấy viên sáng chói phong hồn thạch cầm tới, cười ha hả nói, ta và Tiểu Huyết tới cho các ngươi tiễn phong hồn thạch. Cây ớt nói, 10 khỏa nhất định là không đủ dùng, cho nên Tiểu Huyết tổ chức toàn bộ đoàn làm một lần mộ tập, tổng cộng mộ tập 19 khối, cộng thêm chúng ta phi phàm tồn kho, tổng cộng cầm 39 khối. Ta nói, ta trong kho hàng có 13 khối, cũng đều đã lấy tới, không biết có đủ hay không. Huyết Diệp nói, thật bất hảo nói, dù sao cũng là thiên cấp thiên khí A. Tiểu Lạc Tiêu nhận lấy trong tay ta thiên lang chi nhận cùng ma lợi chiến khiên, mở ra thánh linh tinh luyện kim loại quét xuống phía sau nói, ha ha, mọi người quá lo lắng, 30 khối là đủ rồi, hơn nữa, dùng thánh linh tinh luyện kim loại tới tiến hành võ phòng hợp nhất, xác suất thành công cao vô cùng, không cần quá lo lắng. Ta hiện tại quan tâm là một chuyện khác, ma thạch cường biến hóa. Ta không chút do dự đem hai khỏa giai ma thạch đưa cho nàng, cái này có thể cường hóa sao sao đoán. Tiểu Lạc Tiêu nhận lấy hai khỏa giai ma thạch sau đó, có chút ít ấy này nói, ca ca, thật xin lỗi a, giai ma thạch không thể cùng khảm nạm ở hai kiện trang bị, ta cả người đều ngây người, không thể cường hóa ử, là như vậy. Biểu hiện kết quả là vũ khí cùng đồ phòng ngự phẩm cấp không phù hợp yêu cầu. Đợi ít ít cờ mờ nờ mọi người nhất tề ra khỏi khó tin thanh âm. Ta hít sâu một luồng lương khí, ngưu căn à, cái này cấp ma thạch làm sao bá đạo như vậy, đây chính là thiên cấp thiên khí A. Tiểu Lạc Tiêu thì than giọng điệu nói, ca ca, nói như thế, ma thạch tổng cộng chia làm 6 cái phẩm cấp, từ dê cấp mãi cho đến dĩ dai, dai gần vờ e ở trong game có ý tứ là trung cực, nói cách khác, hẳn là chỉ có thần cấp B mới có tỷ lệ khá thấp cấp ma thạch, cho nên cảm giác của ta là, chỉ có thần cấp phẩm cấp, thậm chí so với thần cấp còn phải cao hơn một cái phẩm giai cấp trang bị, mới có thể có tư cách giờ UNG giờ giai ma thạch cường biến hóa. Cho nên, giai không thể cường hóa thiên cấp trang bị, chỉ có thể nói rõ thiên cấp trang bị hay là không đủ tư cách. Tiểu Lạc Tiêu fan này giải thích phi thường chuyên nghiệp, để cho ta cái trò chơi này lão điểu đều không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cây ớt lão sư, ta đây thụ giáo. Nhờ có ta đây vừa rồi để lại cho chúng ta 4 khối A giai ma thạch, bằng không, thực sự là không đủ dùng độc luyến thu vũ cũng mặt lộ vẻ vẻ vải. Xem ra, ta huyết vực A cấp vũ khí cũng chỉ có thể dùng A giai ma thạch tới cường hóa. Tiểu Lạc Tiêu an ủi, nhưng là người nào còn nói A giai cường hóa không phải như căn đâu, dù sao hiện tại ai cũng chưa từng thấy qua A cường hóa trang bị. Ta cười nói, ngày hôm nay ta liền muốn biết một chút. Ừ, ca ca, ta đây đi, các ngươi chờ trong lát. Ừ, cây ớt, cố lên, chúng ta chờ ở bên ngoài khoảng chừng có nửa giờ, hết cách rồi. Tiểu Lạc Tiêu lúc này đây đi vào không phải quang tiến hành võ phòng hợp nhất, còn muốn tiến hành bô nở cái trang bị ma thạch cường biến hóa. Cái này bô nở cái chung có hai kiện là của ta, nhất kiện là tiểu tĩnh mới vừa lấy được thiên mã ý chí, một món khác thì là độc luyến thu vũ la sinh môn chi nhận. Đơn giản chính là tiểu tĩnh thiên mã ý chí đừng xem là địa cấp thiên khí, nhưng là vẫn có thể dùng A giai ma thạch cường biến hóa. Lúc đầu độc luyến thu vũ muốn đem chính mình khối kia ma thạch tặng cho tiểu tĩnh đi cường hóa vũ khí, chỉ là bị tiểu tĩnh cự tuyệt. Dù sao la sinh môn chi nhận sử dụng cấp bậc là 21 o cấp, so với tiểu tĩnh vũ khí thấp 5 cấp, mà ở cái này 5 cấp bên trong, chúng ta chưa chừng còn có thể đánh ra A giai ma thạch. Về phần tại sao muốn gấp như vậy cho ta vũ khí đánh ma thạch, ha ha, mọi người một hồi nhìn vũ khí của ta thuộc tính liền đều biết. Tiểu Lạc Tiêu rốt cục đi ra. Lúc đi ra cả người trên mặt tràn đầy một tầng sắc mặt vui mừng, thậm chí đều có chút khoa tay múa chân, nàng rất ít như vậy, một ngày xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là nói rõ cường hóa quá trình cực kỳ rộ ta nào. Quả nhiên, khi nàng đem bô nở cái trang bị đưa cho chúng ta thời điểm, chỉ là cái kia chói lóa mắt cường hóa sáng bóng để chúng ta nước bọt chảy dòng 3.000 thước. A giai cường hóa quả nhiên ghê gớm, sau khi cường hóa trang bị mặt ngoài đột xuất một tầng hiện ra lam sắc, nhìn qua đã biết đạo bất đồng người thường. Mà bô nở cái trang bị cường hóa sau đó sở bảy biện ra thuộc tính, càng làm cho chúng ta cảm nhận được nhìn thấy mà giật mình thiên mã ý chí A phẩm cấp, địa cấp thiên khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 85000425 OHO ma phòng lực phòng ngự, 72000425 OHO đón đỡ tỷ lệ, 62% phụ gia điểm số. Lực lượng 63 ho ho 315 ho, thể chất 42 ho ho 21 ho ho, giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 42.000, phòng ngự ma pháp lực 36.000, thủy hệ kỹ năng kháng tính 50%, phong hệ kỹ năng kháng tính 50%, để thăng 20%, kỵ sĩ kỹ năng hiệu quả 10%, linh hồn đặc tính, băng phong họa, thành công đón đỡ về sau, có 5% tỷ lệ triệu hồi ra mạnh mẽ băng phong gai nhọn, đối với tự thân làm bản kính. 25m bên trong toàn thể mục tiêu thực thi nhanh mà hung ác phản kích, khiến cho toàn bộ chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 200% thủy thuộc tính thương tổn. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên mã ngôi sao đường ân cùng thiên lang tinh đô phu đã từng đi trước cực Bắc Hàn băng nơi, giết chết thủ hộ nghìn năm hàn thiết mỏ sắt thú bảo vệ sau đó, từ bên trong đào ra khỏi nghìn năm hàn thiết, mệnh 100 danh ưu tú ải nhân công tượng chế tạo ra hai thanh vũ khí cường đại cùng một viên cái khiên. Trong đó, cao y viên na y cái khiên chính là thiên mã ý chí, bởi tấm thuẫn này dung hợp thiên mã tinh băng xương máu, cho nên sở hữu cực kỳ cường đại trưởng khống lực, cần phải có rất mạnh thực lực chi võ giả mới có thể mở ra thuộc tính. Nhỏ máu nhận chủ phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. La sinh môn chi nhận A phẩm cấp, huyết vực A cấp quốc khí trang bị loại hình, trưởng kiếm sứ dùng đẳng cấp, 21 o thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực. 12.014.0065 OHO phụ gia điểm số, lực lượng 48 OHO 24 OHO mẫn tiệp 24 OHO 12 OHO thể chất 48 OHO 24 OHO giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 18% hấp huyết thuộc tính 18% để thăng 50% kỹ năng lực công kích 25% để thăng 50% kỹ năng công kích độ để thăng 30% kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc tính, tiên huyết la sinh môn, lấy. Tàn nhẫn khí độ triệu hoán với đại lượng quỷ ma tinh quái, khiến cho chúng nó nghe lệnh của chính mình, đối địch đối với mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích, triệu hồi ra quỷ ma phẩm cấp lấy người sử dụng trưởng khống lực làm cơ chuẩn. Làm triệu hoán đại giới, người chơi ở 2 canh giờ bên trong, toàn thuộc tính giảm xuống 50%. Phóng thích thời gian, 5 giây thời gian cột đồ, 24 giờ đồng hồ có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt. Không cách nào giao dịch thiên lang chi nhận A phẩm cấp thiên khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 235 thuộc tính cơ sở,